Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2269, xuất nhân ý biểu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thiếu tộc trưởng còn không có hỏi phát sinh chuyện gì, Từ Trường Thiên liền đem Mặc Liên Thành bọn người thân phận, nói cho hắn nghe, dò hỏi, Thương Nhi, thật có kia là cái gì ước định ngươi cùng cái kia truy sát ngươi nữ nhân? Cái này, thành niên sắc mặt có chút phức tạp. Một lần nữa nhìn thấy Mặc Liên Thành bọn hắn liếc mắt, nói ra. Cha, là có việc. Thế là, hắn thấp giọng tại Từ Trường Thiên bên tai lặng lẽ nói vài lời. Chỉ có Từ Trường Thiên nghe được lời nói. Sau đó, hắn nói. Cha, chúng ta rút lui đi. Từ Trường Thiên sắc mặt rõ ràng so ăn con ruồi chết còn khó nhìn. Chợt, Từ Trường Thiên đứng dậy, phất tay bị không có tổn thương tộc nhân lui đi xuống. Hắn đi tới Mặc Liên Thành trước mặt. Đàn thần đại nhân, chúng ta cũng không muốn làm tuyệt. Chuyện hôm nay, chúng ta song phương đều có sai. Bây giờ, con ta trở về, hắn nói. Nói đến đây lúc, Từ Trường Thiên ẩn giấu đi không cam lòng lại có chút mài răng mà nói ra. Con ta nói, thật có cái kia hứa hẹn. Bởi vì cái gọi là nói, người không biết vô tội. Cái kia, hứa hẹn vẫn là hiệu quả. Hôm nay chỉ cần ngươi đem giải dược giao đi ra, chúng ta cũng liền bỏ qua đi. Mặc Liên Thành sắc mặt bình tĩnh, cảm thấy nhưng kinh ngạc vô cùng. Là bởi vì cái này Từ Trường Thiên quyết định, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Sau đó, Mặc Liên Thành không có lý do gì cự tuyệt tốt như vậy sự tình, bởi vì nguyên bản đối với bọn hắn tới nói, đã coi như là tuyệt cảnh. Thế là, hắn giao ra giải dược, Từ Trường Thiên bọn người, cầm giải dược sau, liền bị tộc nhân ăn vào. Gặp tộc nhân độc dần dần tiêu tan. Bọn hắn liền lời gì đều không nói, tại Từ Trường Thiên cưỡng ép mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ dám giận lại không dám nói mà rút lui. Rất nhanh, trên mặt đất trừ máu tươi, cùng sau khi chiến đấu giống vòi rồng đảo qua trong rừng, một bộ tử điêu tộc thi thể đều không có lưu lại. Toàn bộ thanh lý bị mang đi, tử điêu tộc cứ như vậy rút đi, hoàn toàn xuất nhân ý biểu, bị Mặc Liên Thành bọn người, đều có điểm giống nằm mơ cảm giác. Chờ xác nhận. Từ điêu tộc nhân thật rút lui sau, Tiểu Manh Manh bọn người toàn thân vô lực mới co quắp xuống tới. Mặc Liên Thành dò xét xung quanh, bây giờ hắn, nếu không có Đạm Đài Anh uy dưới sinh mệnh nguyên dịch miễn cưỡng còn trông đỡ một hồi, chỉ sợ sớm đã hôn mê, chỉ là, hắn không yên lòng những này sơ ý ra hỏa, liền nói. Tiến nhanh cửu tiêu tháp, rời đi nơi này, Thu Vô Vũ cũng khẩn trương nói, đúng, nhanh rời đi. Một trận chiến này khẳng định sẽ hấp dẫn những người khác. Nếu như từ điêu tộc rời đi, cái khác tộc nhân đi lên nữa một cái, chúng ta liền xong đời. Có đạo lý, lời này Đạm Đài Anh nói, vừa rồi Đạm Đài Anh trong bóng tối đã ăn một viên cuối cùng đan dược. Trước mắt khôi phục chút huyền khí, với trước mắt những này tình trạng kiệt sức ra hỏa tới nói, trạng thái được cho người tốt nhất liền là hắn. Thế là... Đạm Đài Anh đem đám người toàn bộ ôm vào cửu tiêu tháp bên trong, nhanh chóng rời đi cái này một cái địa phương. May mắn, một trận chiến này, bọn hắn toàn bộ chỉ là trọng thương, cũng không có tử vong xuất hiện. Cái này, vẫn phải quy về Mặc Liên Thành cái này một cái biến thái. Trên người khôi phục bảo bối không ít, còn có đại lượng sinh mệnh nguyên dịch. Nếu không, người ở đây chỉ sợ đều chết đến hơn phân nửa. Nhưng liền xem như vậy. Mặc Liên Thành trên người linh đan cùng sinh mệnh nguyên dịch, dường như cũng thấy đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay một trận chiến tiêu hao, tuyệt đối là kinh người. Đi vào cửu tiêu tháp sau, tùy chỗ chọn một cái địa phương ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Mặc Liên Thành tinh thần buông lỏng, tùy theo, chậm rãi đã hôn mê. Không chỉ là hắn, còn có Tiểu Manh Manh mấy người cũng đồng dạng, đều ghé vào một khối. Dã rời không chịu nổi một dạng, trực tiếp thờ phì phò. Cách chương.